Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, nở phong lưu, đại trương, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rừng cây người bảo vệ bên người, còn đứng một người vóc dáng cao gầy thủ vọng người, nhìn như địa vị cùng hắn sấp xỉ. Là người trông chừng ở giữa thủ lãnh cấp nhân vật, nàng đầu đội che mặt thước nón sát, toàn thân cũng núp ở màu xanh đậm nón lá rộng vành hà. Nón lá rộng vành bên dọc theo chỗ thậm chí mang theo từng chuôi dao găm sắc bén. Ở lúc cần thiết, cái này kiện nón lá rộng vành cũng có thể trở thành một kiện đáng sợ vũ khí. Xuyên thấu qua trước người cũng không hoàn toàn khép lại nón lá rộng vành khe hở. Loáng thoáng có thể thấy bên trong như ẩn như hiện thích thú vóc người. Tên này thủ vọng người quét nhìn Tyrion cùng Malfurion, nhưng làm nàng ánh mắt rời tới Angma lúc, chợt cả người chấn động một cái, theo bản năng tiến lên hai bước, ngay sau đó liền ý thức được mình thất thố. Hai quả đấm nắm chặt, cả người run rẩy dừng ở tại chỗ, rắc rắc rắc rắc, bởi vì quá dùng sức. Thủ vọng người nhọn hộ thủ chỉ móng cùng lòng bàn tay giáp phiến quát sát. Phát ra đao cạo cái đĩa như nhau làm người ta ngứa răng thanh âm. Nàng làm sao một bộ muốn ăn ta dáng vẻ. Angma nhìn chung quanh, cách được gần như vậy. Hắn hết sức khẳng định đối phương nón sắt hạ vậy đối với nổi cơn giận dữ mắt sáng. Chính là ở xem mình, thủ vọng người cử động dị thường dẫn phát chú ý của mọi người. Malfurion vốn chuẩn bị thuyết minh ý đồ, lần này vậy dừng lại câu chuyện, đối với nàng ném ánh mắt nghi hoặc, giám ngục trưởng, mời chú ý mình dáng vẻ, lớn Druid ngày hôm qua liền phái người cho biết liền phóng thích Illidan quyết định. Rừng cây, người bảo vệ gặp thủ vọng người cái bộ dáng này, ở bên cạnh tâm bình khí hòa nói, giám ngục trưởng, Angma trừng mắt nhìn. Sẽ không phải là Maiep chứ? Ở chánh sử trong, Maiep chính là Illidan người trông chừng trong cấp bậc cao nhất cái đó. Giám ngục trưởng theo lý là xưng hô của nàng, nhưng Angma nhớ rất rõ ràng. Ở Tyrion phóng thích Illidan lúc, Maiep khác có yếu vụ trong người. Cũng không tại Illidan tù vùng lân cận, Maiep đến nên tháo xuống trách nhiệm nặng nề lúc. Illidan là tiên đoán trong cực kỳ trọng yếu một vòng, không nên để cho người tình cảm ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi. Malfurion âm thanh trầm mạnh vang lên, quả nhiên là nàng, có thể nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn một bộ và ta khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Chẳng lẽ ta đối với nàng làm qua cái gì? Angma trong lòng có chút phát mau. Cần phải có nên hay không? Thù oán gì để cho nàng nhớ 10.000 năm? Maiep xa đâu xong, quân đoàn Legion lần đầu tiên xâm lược trước. Từng là một người thành kính, kinh nghiệm 10 phần tháng chi nữ tế ti. Thượng cổ trong cuộc chiến từ từ dâng lên đeo sao. Ngăn cơn sóng dữ liên quân quan chỉ huy Jarod ảnh ca tỷ tỷ. Mặc dù tính cách hơi có chút quá khích. Nhưng không có thể phủ nhận là Maiep là một vị thi hành lực cực mạnh, thiện ác phân minh, nguyện ý vì tộc nhân bỏ ra hết thảy người. Thượng cổ trong cuộc chiến, tháng chi nữ tế ti thủ lãnh, cao cấp nữ tế ti địch thêm na bị ác ma trọng thương. Sắp đừng đang lúc quỷ nhiệm lúc đó mặc dù thiên phú xuất chúng. Nhưng bất luận lý lịch, kinh nghiệm cũng còn có khiếm khuyết, Tyrion tiếp thay mình trách nhiệm nặng nề. Lúc ấy Maiep đặc biệt nghi ngờ quyết định này. Ở nàng nhìn lại, cố nhiên thiên tính thuần thiện Tyrion càng gần sát Ilun. Nhưng trong thời gian chiến tranh, mọi người yêu cầu có thể không chỉ là một người xuất sắc nữ tế ti mà thôi. Cũng may Tyrion biểu hiện, cuối cùng vẫn là thu được thư của nàng phục. Sau khi chiến tranh kết thúc, Illidan dùng lấy trộm giếng nước vĩnh hằng nước giếng, âm thầm ở núi Hy Gian sáng tạo ma mới lực nguyên cử động bị Jarod ảnh ca vô tình đánh vỡ. Illidan là tiêu diệt chướng ngại, liền ra tay đem trọng thương. May Mao Furion kịp thời chạy tới chế chủ Illidan, cũng đối với Zaroth thi cứu trị, mới tránh khỏi sự thái tiến một bước trở nên ác liệt. Chuyện này để cho Maiev giận không kềm được. Về tư, Illidan suýt nữa giết chết nàng đệ đệ ruột. Về công, Illidan cử động lỗ mãng, để cho thật vất vả chạy khỏi ma trưởng Azeroth. Lại lần nữa bởi vì có một cái tùy thời có thể bị dùng cho kêu gọi quân đoàn Legion ma lực nguyên mà lo lắng sợ hãi, cho ám dạ tinh linh mang tới lại một cái cấp bách ở trước mắt vấn đề. Có thể đáng sợ như vậy tội, không những không có đổi lấy vừa chết, Mao Furion ngược lại còn nhân từ đem Illidan xử là tù, để mặc cho viên này không biết lúc nào liền sẽ đi ác dơ lựu đạn định giờ tiếp tục ở lại trong tộc. Mặc dù chuyện cuối cùng, nghe chuyện này rồng đỏ nữ vương Alex Chersa, ở mới giếng nước Vĩnh Hằng lên gieo một viên lấy từ mẫu thân cây Gehania hạt giống, cũng chính là 10 ngàn năm sau thế giới chi thụ Nodroso cũng cùng lục long nữ vương Isera, thanh đồng long vương Nodomu phân biệt lấy tự thân lực lượng chúc phúc, làm hắn hoàn toàn che đậy mới giếng nước Vĩnh Hằng ma lực chập chờn, cũng diệt sạch người ngoài lợi dụng trong giếng ma lực mưu đồ bất chính có thể. Nhưng Maiev vẫn là bởi vì đối với Illidan không công bằng phán quyết cảm thấy tức giận dị thường. Nàng rời đi Ilun tỉ muội hội, tự nguyện đảm nhiệm Illidan mục tốt, cũng thành lập thủ vọng người tổ chức, nghiêm mật trông coi cái này tội vô cùng đại ác phạm nhân. Cái này vừa thấy quản, chính là 10.000 năm. Từ ngữ cảnh phán đoán, Mao Furion trong miệng cái gọi là người tình cảm, cũng không phải là chỉ Maiev bởi vì Zaroth suýt nữa chết tại Illidan tay mà sinh ra tư oán, mà là sâu hơn một tầng. Ở tiên đoán trước mặt, nàng như vậy thân phận người không nên có tất cả tư tình. Angma suy nghĩ Mao Furion mà nói, đồng thời lưu ý rừng cây người bảo vệ diễn cảm, sau khi phát hiện người vậy là một bộ nhận đồng dáng vẻ. Đầu tiên ý vị này Mao Furion đối với Maiev hết sức coi trọng. Đem nàng dẫn là phải lấy đại cuộc lên đường, cân nhắc toàn cục lên chức nhân vật. Cái này làm cho mặc dù quen thuộc lịch sử, nhưng cũng không biết hết rất nhiều chi tiết Angma. Đối với Maiev ở trong tối đêm tộc tinh linh ở giữa địa vị, có chính xác nhận biết. Hơn nữa ở trong tối đêm tộc tinh linh trong mình tiên đoán, không chỉ có rộng làm người biết, thật giống như còn rất có phân lượng. Dĩ nhiên, tiên tri chỉ thị, ta sao dám không tuân theo đâu. Maiev cắn răng nghiến lợi nói. Nói tới tiên tri hai chữ lúc, âm tiết cắn được rất nặng, ánh mắt hung tợn một mực không rời đi Angma. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Angma nhất định đã chết 10.000 lần. Rốt cuộc tình huống gì? Angma không từ đâu tới trong lòng run lên, không khỏi dùng mình một cái, nhìn về phía Mao Furion vợ chồng, nhưng phát hiện hai vợ chồng này hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra bừng tỉnh diễn cảm, sau đó hướng hắn ném tới ý sâu dài, còn có chút mập mờ không rõ ánh mắt. À, ánh mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Ta, rốt cuộc làm cái gì à? Angma suýt nữa phát điên. Nasa, đưa chìa khóa cho ta. Maiev lạnh giọng nói một câu. Không đồng nhất sẽ. Sau lưng nàng một người khác thủ vọng người liền móc ra một chuôi có nhỏ cánh tay dài ngắn, ma lực dồi dào chìa khóa, bỏ vào tay nàng bên trong. Nasa, Angma dưỡng sốt một chút, hơn nhìn hai lần tên kia thủ vọng người. Thà nói Nasa là Maiev thủ hạ, không bằng nói là nàng cảm tình tốt nhất tỉ muội. Phần tình nghĩa này, sớm ở thượng cổ cuộc chiến thời kỳ thì đã kết. Nasa đã từng cũng là một người nữ tế ti. Sau đó Maiev thành lập thủ vọng người tổ chức, nàng liền theo một cùng trông chừng Illidan, cũng thụ huấn trở thành một người thủ vọng người. Hai người tình đồng thủ túc, thậm chí còn tránh xử trong. Nasa đang đuổi bắt Illidan trong quá trình hy sinh, để cho Mayep càng thêm kiên định đem Illidan mang ra công lý quyết tâm. Cố nhiên tiên đoán đã có minh giám, ta vẫn phải nói một câu, lớn Druid, cao cấp nữ tế ti, các người thật nhất định phải đem hắn phóng thích sao? Có lẽ hắn sẽ một lần nữa đem hủy diệt mang cho chúng ta. Chớ quên, nếu không phải hắn chế tạo cái thứ hai giếng nước vĩnh hằng, quân đoàn Legion lại làm sao sẽ bị lại lần nữa bị hấp dẫn tới. Rừng cây người bảo vệ lo lắng nói. Những lời này thật ra thì vậy nói không sai. Ang ngạc thầm nói. Coi như quân đoàn Legion mục đích không có ở đây mới giếng nước vĩnh hằng, mà là lợi dụng hắn ma lực kêu gọi Sazira hủy diệt cái thế giới này. Nhưng nếu như không có mới giếng nước vĩnh hằng, quân đoàn Legion không chỉ có không hợp sức đánh núi Hy Gian, hoàn thành mục đích cuối cùng con đường vậy ít một cái. Thế giới này liền sẽ trong vòng thời gian ngắn biến hình an toàn rất nhiều. À, Malfurion mặt lộ vẻ thống khổ, trên gương mặt kiên định nhưng không có chút nào thay đổi. Tựa như đã sớm làm quyết định, mở ra cửa tù đi. Người bảo vệ, Anga cũng bị Malfurion tâm trạng bị nhiễm, không nhịn được hít một hơi thật sâu, chậm rãi khạc ra, hắn muốn Malfurion hiểu Illidan, không phải từ bọn họ hai người tình huynh đệ phút, mà là đứng ở một cái lịch sử người đứng xem lập trường lên. Làm một người bình thường, Angma trừ phi là ngu, mới sẽ không coi Illidan không chừa thủ đoạn nào làm việc phương pháp cho cái thế giới này mang tới tổn thương. Đối với sắp gặp pháp thuật công kích Northrend trên đại lục mặt vô số vô tội sinh linh mà nói, Illidan chính là một đầu ác ma. Nhưng vẫn là câu nói kia, nhảy vút lãm Azeroth lịch sử, Illidan tác dụng là không thể thiếu. Chí ít Angma còn không có cường đại đến có thể muốn xảy ra cái gì có thể được biện pháp vừa để cho Northrend sinh linh không tới gặp thảm tai ách, còn có thể cầm Vu Yêu Vương bị thương nặng đến triệu hồi Atha cùng với Lordaeron phần lớn chủ lực, cho Đông Đại Lục chư tộc sáng tạo thở dốc cơ hội tốt. Angma không cần Malfurion hoàn toàn hiểu Illidan, bởi vì lớn Druid là tự nhiên người bảo vệ, nguyên tắc tuyệt không cho thay đổi. Cái thế giới này cần Illidan như vậy không chừa thủ đoạn nào người. Vậy giống vậy cần những cái kia lập trường kiên định, thiện ác rõ ràng người bảo vệ. Ít đi ai, cũng không được, Angma mong muốn, hoặc giả nói là muốn thay đổi. Chỉ là lấy Malfurion làm đại biểu một nhóm nhân vật anh hùng có thể đề ra sớm một ít. Biết hết cũng biết rõ Illidan mục đích. Dẫu sao Illidan sắp xây dựng y lợi đạt sấm tổ chức, đang cùng ác ma không gián đoạn trong chiến tranh, nắm giữ liên quan tới quân đoàn Legion nhất đầy đủ tình báo. Tạm thời không đề ra làm mười mấy năm sau quân đoàn Legion lại một lần nữa xâm lược cái thế giới này lúc sáng hay tối chi tử, Illidan sẽ hay không xem vận mệnh vạch ra như vậy, lại lần nữa trở thành duy nhất nhân vật chính. Nói riêng về cứ như vậy, cái này đã ở hàng năm trong chiến hỏa chia năm xẻ bảy thế giới. Có lẽ là có thể mượn này khắc sâu hơn biết được quân đoàn Legion mạnh mẽ và ác ga đối với hủy diệt cái thế giới này quyết tâm. Coi như không cách nào ở lẫn nhau không tín nhiệm hoàn cảnh lớn trong đề ra sớm đoàn kết lại, cũng có thể để cho rất nhiều vốn có thể tránh hy sinh không xuất hiện nữa. Cũng tỉ như chết tại bãi biển Broken Varian Rin, cũng tỉ như tưới kim, còn có vô số anh linh tướng sĩ. Cái này mới là Angma mục đích, mà tuyệt không phải bởi vì một cái nhân vật lịch sử là chỗ mấu chốt, mà đem tất cả hành động đã thực hiện, toàn bộ hoa là chính xác, hợp lý, không người không đen tức trắng, làm có thực lực nhất định, địa vị, danh vọng sau này. Đúng lúc dẫn dắt những thứ này trong lịch sử nhân vật chính mới là cao nhất minh, cũng là thích hợp nhất biện pháp. Dù sao đối với người cường giả này lớp lớp xuất hiện vũ trụ mà nói, mạnh hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn Sazira, mạnh hơn hư không đại quân như vậy tồn tại. người đổi kiếp vậy rất khó ở nguy cơ đến trước có hạn trong thời gian. Xây dựng nổi một cái cường đại đến đủ để thay đổi lịch sử thế lực hoặc tổ chức. Nghĩ tới đây, Ang Ma trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra. Có lẽ chính là bởi vì loại này nhận biết, tương lai hắn mới có thể siêu thoát ra thân phận những ràng buộc. Trở thành Malfurion, cái này các đại nhân vật tôn trọng, tiên tri, đi. Nhưng nghĩ đến Kaenertha còn đang ngoại vực, an nguy không rõ. Hắn trong lòng đối với tương lai mới vừa sinh ra vẻ mong đợi, liền biến thành lo âu. Hy vọng ngươi đã suy nghĩ kỹ, như vậy như ngươi mong muốn. Rừng cây người bảo vệ nói xong xoay người đối với tù. Nhắm hai mắt lại, không lâu lắm, hắn giống như thân cây giống vậy, cánh tay trái liền đổi thành dồi dào màu xanh lá cây sáng bóng. Nhẹ nhàng vung lên, tù cửa vào cây có gai. Cây cối toàn bộ hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo vừa dày vừa nặng kim loại cửa. Cảm ơn ngài, người bảo vệ. Malfurion khom người bái thật sâu, biểu đạt cảm ơn. Đối với hôm nay ám dạ tinh linh mà nói, rừng cây người bảo vệ ở trong lòng bọn họ địa vị cùng nhiều người không cùng. Bởi vì loại sinh vật này đều là người người cộng tôn bán thần Cenarius con cháu. Bọn họ có thao túng tự nhiên lực năng lực, bề ngoài cùng Cenarius vô cùng làm tướng bắt chước ám dạ tinh linh giống vậy, cường tráng nửa người trên, nai đực nửa người dưới, đầu sinh gạc nai, rễ cây giống vậy màu xanh lá cây râu tóc. Cenarius nữ nhi chính là trời xanh tính thương hại, ưa chuộng bảo vệ nhỏ yếu loài thụ yêu. Nhắc tới bạo ngược thành tánh bán nhân mã, thật ra thì cũng là Cenarius đời sau, là hắn nhi tử bó ngươi tháp, cùng đất đai công chúa sát lai đức tơ cấm kỵ yêu bất ngờ sản vật. Ken két, Mayep đem chìa khóa cắm vào cửa ổ khóa, nhẹ nhàng giãy giụa. Ở một hồi kéo dài có chừng tốt mấy phút bàn kéo chuyển động và nặng nề ầm ầm tiếng vang trong, vừa dày vừa nặng cự môn mới dần dần hướng hai bên trượt đi, lộ ra một cái đen ngòm lối đi tới. Chúng ta đi thôi, Malfurion nói một câu, mang Tyrant cùng Ang Ma hướng hầm giam đi tới. Lớn Druid, người nhất định phải mang một cái người ngoại tộc đi vào sao? Rừng cây người bảo vệ gặp Ang Ma vậy ở trong đó, liền hỏi một câu. Malfurion bước chân không ngừng, chỉ là gật đầu mà không có trả lời. Rừng cây người bảo vệ thấy vậy không nói thêm nữa, nhường đường, chỉ như vậy, tránh xử trong thảm thiết cướp ngục đại chiến cũng không phát sinh. Đang đối với tiên đoán tuyệt đối tin phục trong, những người bảo vệ chia nhóm hai bên, đưa mắt nhìn bọn họ ba người đi về phía Illidan hầm giam. Mà Mayep ánh mắt, một mực đi theo Ang Ma từ xa đến gần, cho đến hắn bước vào cửa, mới rút ra chìa khóa theo sau. Đát, đát, đát, tiếng bước chân ở u tĩnh trong lối đi quanh quẩn. Ang Ma ánh mắt dần dần thích ứng lòng đất hắc ám, phát hiện ở hai bên lối đi nạm từng hạt tròn tản mát ra nhu hòa tia sáng mặt trăng đá, chiếu sáng lòng đất lối đi. Đi không bao lâu, liền có một đạo trông chừng nghiêm mật cửa phi, hai cái vẫn không nhúc nhích thủ vọng người chia làm hai bên. Mayep hướng các nàng gật đầu một cái, từ không gian móc ra một chùm chìa khóa, mà hai người thủ vọng người vậy mỗi người móc ra một cái, chung nhau cắm vào ba cái cách nhau rất xa ổ khóa. Rồi sau đó nhìn nhau, chung nhau thay đổi chìa khóa, mở ra cửa phi. Ang Ma chú ý tới, ba cái cầm thược người cũng rất dè đặt, chuyển động tốc độ có mau chậm, trong lòng không khỏi khen ngợi. Các biện pháp đề phòng thật đúng là thích hợp. Ở trong cảm nhận của hắn, chìa khóa và cửa tù đều là do ngăn cách ma lực vật liệu chế thành. Hơn nữa không cần phải nói, muốn mở cái này phiến cửa tù, cắm vào ổ khóa chìa khóa phải đồng thời bắt đầu chuyển động. Hơn nữa dựa theo một cái đặc biệt vi diệu tốc độ chuyển động mới được. Phàm là bất kỳ một điểm xảy ra chuyện không may, phức tạp khóa hoàng hẳn đều không cách nào mở ra. cứ như vậy, nếu như có đơn độc người xâm nhập lấy được 3 cái chìa khóa. Thứ nhất, bởi vì cánh tay mở ra có hạn, nếu không có chuyên môn công cụ phụ trợ, rất khó đồng thời cắm vào 3 cái chìa khóa, coi như có thể làm được. Vậy còn phải biết được mỗi người ổ khóa cần không cùng chuyển động tốc độ. Nếu không không đúng liền kích phát cái gì cơ quan cạm bẫy. Mở ra cánh cửa này, mọi người tiếp tục đi xuống. Ở ngắn ngủi 5 phút trong thời gian, gặp được 5 đạo giống nhau cửa phi. Mở phương thức lại là đủ mẫu mã. Có xem cửa thứ nhất như vậy thuần cơ giới kết cấu khóa hoàng. Cũng có chú văn mở ra ma pháp khóa mà lực lượng thủ vệ vậy càng ngày càng mạnh. Ang ma thấy được không dưới 50 tên thủ vọng người. Ở con đường một nơi chữ đinh giao lộ, một cái lối đi khác cuối có thể là người trông chừng phòng nghỉ ngơi địa phương lúc. Mayep rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Lớn Druid, nữ tế ti, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian? Ang ma dưỡng sốt một chút. Cái từ này hình như là chỉ bao gồm mình ở bên trong một số người. Chí ít còn sẽ bao gồm trừ mình ngoài ra một người khác. Có thể Mayep nói tiếng nói. Đã đem trong lối đi chỉ có ngoài ra 2 người loại bỏ ra ngoài. Đó không phải là nói. Dĩ nhiên, thủ vọng người, Malfurion thật giống như một mực chờ những lời này. Vội vàng gật đầu một cái. Xem cũng không xem Ang Ma. Kéo Tyron rời đi, tiên tri, chúng ta ở trước mặt chờ ngươi. Đợi một chút, đừng ném xuống ta, như gai lưng Ang Ma trong lòng gieo hò. Chặt đổ 2 bước liền muốn đuổi kịp Malfurion. Có thể một giây kế tiếp, một con cánh tay thon dài hoành duỗi ở hắn trước cổ mặt. Một tiếng trùng trùng đập trúng trên vách tường. Cũng không biết một trường này ẩn chứa nhiều ít tức giận. Lối đi lại đều chấn động một cái. Rào, lối đi chóp đỉnh không biết tích toàn bao nhiêu năm bụi bặm phiêu nhiên nhi lạc. Ang nơm nớp, lo sợ quay mặt đi. Vừa vặn thấy Mai Yep một cái tay khác tháo ra nón sắt cùng yếm khóa trừ. Đem hái xuống, một đầu cùng trong trí nhớ hình tượng hoàn toàn bất đồng màu xám bạc, tóc ngắn phiêu tán ra. Nàng gỡ vuốt ngăn ở trước mặt tóc chìa chìa. Lộ ra một bản tức giận bừng bừng, cắn răng nghiến lợi tinh xảo gương mặt. Chỉ tiếc, vậy 10.000 năm tang thương, đã ở đó đối với mắt sáng khóe mắt, khắc hạ lệnh người đau lòng 5 tháng dấu vết, người còn biết trở về. Nàng thanh âm tựa như cùng vạn cổ không thay đổi hàn băng. Lạnh thấu xương dùng mình nháy mắt tức thì sẽ để cho nhiệt độ ổn định lối đi lâm vào là hàn băng ma. Ngụp. Ta đây là bị ép vào tường hôn. Ang ma, ngươi cái này tử bạch ra. Ngươi cũng làm chuyện gì tốt à? Đã bị đau sắc bén như vậy ánh mắt thiên đao vạn quả Ang ma. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Sao Dung Kiều, xem hình Alex Chersa bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-imagesgachelb-chelbf-alexstaas.png/sao-converter-dung-kiều-cầu-ủng. Hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-thê-nhé-http://tiuyencv.com/ta-bang-son-giam-doc-vị-hôn-th gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.